Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 34, tìm linh cảm. Góc truyện audio.com. Lâm Uyên bài hát mới cầm tháng sau phần hạng nhất khúc mục đích truyện này không chỉ có dẫn phát ngoại giới chú ý, ở Tinh Mang soạn nhạc bộ cũng đưa tới tốt một fan lớn phản hưởng. Không phải nói cái này thành tích có nhiều nghiêu. Lâm Uyên thành tích cố nhiên là rất tốt. Nhưng lầu 10 soạn nhạc bộ vương bài môn cơ bản cũng cầm lấy mùa bóng hạng nhất khúc mục đích thành tựu. Thậm chí có không ít không phải là vương bài cũng lấy được quá như vậy thành tích. Cho nên này là không phải đáng giá nhất thổi. Thật chính trực được thổi một cái. Là Lâm Uyên tam chiến tam tiệp. Tuyệt đại đa số kim bài soạn nhạc đều phải một năm nửa năm mới có thể ra một bài bài hát tốt. Hơn nữa Thủy Bình Nan miễn có trên dưới lên xuống. Lâm Uyên nhưng ở trong vòng 3 tháng xuất liên tục tam thủ bài hát tốt. Hơn nữa mỗi một thủ thành tích cũng cao vô cùng. Đây là một loại người viết ca khúc thật sự không cách nào tưởng tượng. Cũng tỉ như Ngô Dũng. Hắn nhậm chức 10 năm tả hữu. Chỉ lấy qua một lần mùa bóng hạng nhất. Hơn nữa cái kia mùa bóng. Không có một đường ca sĩ kết quả. Như vậy một đôi so với Ngô Dũng bị ai phát hiện. Lâm Uyên nhậm chức 3 tháng tới nay thành tựu gần như bù đắp được hắn 20-30 năm khổ công. Lão Chu một mực ở chú ý cá lớn tháng 12 bảng danh sách. Lâm Uyên tự mình cũng không biết. Tháng 12 ngày cuối cùng, cá lớn thực ra đã vọt tới mùa bóng tên thứ 10. Nguyệt Trung vào sân. Còn có thể tháng 12 loại này tử vong tiểu tổ có thể chen vào trước 10. Bài này, cá lớn, biểu hiện. Không thể bảo là không kinh diễm. Cũng không đợi lão Chu từ bên trên một ca khúc bên trong lấy lại tinh thần. Lâm Uyên đã dùng, dịch nhiên dịch bảo tạc lên đỉnh tháng này hạng nhất khúc mục đích rồi. Hơn nữa còn là dùng giết chết hai cái một đường phương thức. Thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Là ta đối với hắn quan tâm còn chưa đủ. Trong lúc nhất thời, lão Chu cũng cảm giác mình có chút theo không kịp Lâm Uyên tiết tấu. Nhiều lắm tham dự vào người mới lớn lên bên trong A, vì vậy. Hắn lặng lẽ xuất hiện ở lầu 10 soạn nhạc bộ. Mới vừa vào cửa, lão Chu liền xa xa thấy Lâm Uyên ở moi máy tính cố gắng. Quả nhiên, không có ai thành công là may mắn. Lão Chu ngăn cản người chung quanh tiếng gọi, vui vẻ yên tâm đi về phía Lâm Uyên. Nhưng đến gần Lâm Uyên bên người, lão Chu tài phát hiện, Lâm Uyên căn bản không có cố gắng. Tiểu tử này chính moi máy tính nhìn tiểu thuyết đây. Chung quanh tốt đa nhãn tình nhìn chăm chăm. Lão Chu cũng không tiện quá thiên vị. Hắn không nhịn được tằng hắng một cái nhắc nhở. Lâm Uyên, còn đi làm đâu rồi? Người này là đang làm gì? Tìm linh cảm. Lâm Uyên há mồm liền ra. Lão Chu. Bắt đầu. Hắn bắt đầu. Đang làm khúc bộ. Có một cái phi thường thịnh hành phong tức. Vô luận đi làm chơi game bị lãnh đạo bắt. Hay lại là đi làm xem phim bị lãnh đạo gặp. Cũng hoặc là mở còn lại đào ngũ. Bị người tang vật câu lấy được. Đám này người viết ca khúc cũng sẽ ra vẻ thông thạo đem giải thích vì. Tìm linh cảm, giống như khúc cha môn thường xuyên không đi làm. Lý do mãi mãi cũng là đi ra ngoài lấy tài liệu. Như thế, tìm linh cảm là soạn nhạc bộ đội trả những người lãnh đạo không có con đường thứ hai. Cho nên lão Chu thường thường cảm thấy, đám này người viết ca khúc thường thường đem mình chỉ số thông minh đè xuống đất hung hăng va chạm. Người nói người xem phim tìm linh cảm thì coi như xong đi. Triệu Hoán Sư thung lũng quyết chiến cũng coi là tìm linh cảm. Trong trò chơi kịch liệt đánh bắn nhau cũng coi là tìm linh cảm. Còn có tồi tệ nhất. Với bạn gái nói chuyện phiếm nói buổi tối đi quán rượu chuyện. Cũng coi là tìm linh cảm. Thật sao? Hiện khi làm việc nhìn tiểu thuyết cũng coi là tìm linh cảm. Lâm Uyên mới có thể nhập chức bao lâu a? Lại nhưng đã quen như vậy luyện. Nghĩ như thế nào đều là hắn đám này đồng nghiệp sai. Nếu như là không phải đám người này thường thường chơi đùa bộ này. Lâm Uyên làm sao sẽ nhanh như vậy đi học không tốt. Vì vậy lão Chu hung ác trợn mắt nhìn người chung quanh liếc mắt. Chung quanh đồng nghiệp nhất thời vẻ mặt vô tội. Lâm Uyên rõ ràng là tự học thành tài. Theo chúng ta có quan hệ gì à, hắn nhậm chức tới nay. Cũng không có người đã làm như vậy à, hơn nữa. Chúng ta coi như là sử dụng ra chiêu này. Hơn phân nửa cũng sẽ trột dạ. Vài người có thể giống như Lâm Uyên như vậy có lý chẳng sợ. Bất quá tất cả mọi người không dám với lão Chu cứng rắn đỉnh. Chỉ có thể ủy khuất đeo lên hắc oa. Lão Chu nhìn về phía Lâm Uyên. Lần nữa khôi phục nụ cười. Vậy ngươi linh cảm đã tìm được chưa? Hắn đối bây giờ Lâm Uyên so với nhà mình thằng nhóc con còn thân hơn. Không nỡ đánh không nỡ mắng. Huống chi Lâm Uyên nhìn tiểu thuyết. Nói không chừng thật là tìm linh cảm đây. Lâm Uyên lắc đầu. Hắn chỉ còn một ca khúc rồi. Không tính bây giờ liền phát ra ngoài. Hôm nay đi làm. Đồng nghiệp cũng ở thảo luận chính mình tam chiến tam tiệp chuyện. Điều này nói rõ chính mình gần đây biểu hiện quá phát triển rồi. Được hơi chút cho mọi người hạ nhiệt một chút mới được. Không có chuyện gì. Từ từ đi. Lâm Uyên không cầm ra bài hát mới ở lão Chu trong dự liệu. Này cũng liên tục tam bài hát rồi. Coi như khúc cha cái loại này mày ép nước trái cây cũng không chịu nổi như vậy ép a, huống chi Lâm Uyên còn là một người mới. Lão Chu sau khi đi, Lâm Uyên tiếp tục xem đến đứng. Thực ra Lâm Uyên là không phải ở nhìn tiểu thuyết. Hắn chỉ là tự cấp siêu tân tinh gửi bản thảo mà thôi. Sáng hôm nay, siêu tân tinh chính thức mở ra gửi bản thảo con đường. Đi làm chứ sao? Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Không bằng phát triển nghề tay trái. Dựa theo chương trình, Lâm Uyên đem hệ thống chuẩn bị xong, Võng Vương, đầu đến Ngân Lam thư khố quan phương email. Đầu xong bản thảo, Lâm Uyên bỗng nhiên sinh ra một cái nghi vấn. Hệ thống, Võng Vương, bên trong viết có số lớn chuyên nghiệp tennis kiến thức. Đều là lắc lư độc giả sao? Là không phải. Hệ thống ở Lâm Uyên trong đầu đáp lại. Tennis vương tử, nguyên đến hoạt hình bên trong tennis kiến thức quả thật dọa người chiếm đa số. Hơn nữa vì để cho tình cảnh nhìn đủ đẹp trai. Hậu kỳ đã nghiêm trọng sai lệch rồi. Dù sao nguyên là không phải chuyên nghiệp đội tuyển quốc gia tennis vận động viên. Nhưng hệ thống phi thường nghiêm cẩn. Cho nên hệ thống soạn lại tiểu thuyết cũng phi thường nghiêm cẩn. Trong tiểu thuyết mô tả tennis kiến thức đều là cực kỳ chuyên nghiệp. Mặc dù có rất nhiều nhìn thần hồ kỳ thần chiêu thức. Đó cũng là trên thực tế tuyển thủ tennis môn có thể ở trên lý thuyết hoàn thành chuyên nghiệp động tác. Biết, Lâm nếu như Uyên chủ sở trong sách mô tả tình cảnh quá giả. Bị một ít biết tennis con tin. Này sẽ ảnh hưởng đến hắn văn học loại danh vọng kiểm nhận tập. Có hệ thống bảo đảm hắn liền không cần lo lắng cái vấn đề này. Lúc này, hệ thống bỗng nhiên nói. Hữu tình nhắc nhở ký chủ. Sau này tiểu thuyết sẽ thả vào ký chủ trong đầu. Ký chủ muốn chính mình đem viết ra. Không làm mà hưởng là không phải một cái thói quen tốt. Trong tay ta tốc độ tương đối chậm. Hệ thống sẽ đề cao ký chủ tốc độ tay. Lâm Uyên nhíu mày một cái. Cũng không có quá kháng cự. Hắn giàu gì cũng là tiểu thuyết. Cũng không thể một mực dựa vào ý niệm viết sách. Bất quá cứ như vậy được hy sinh chính mình giờ làm việc rồi. Đừng hỏi tại sao lúc đang đi làm sau khi viết tiểu thuyết. Hỏi chính là tìm linh cảm. Lúc này, buổi sáng công việc kết thúc. Lâm Uyên đi phòng ăn ăn cơm. Hôm nay công ty phát tiền lương. Cho nên Lâm Uyên đã không cần vì ăn cơm giàu gì. Hắn còn dự định buổi tối liên lạc tỉ tỉ. Lâm Uyên không có quên chính mình đáp ứng chuyện. Nhất định phải cho tỉ tỉ mua cái điện thoại di động mới. Thuận tiện, cũng có thể cho tỉ tỉ bên kia đút lót tiền đi qua. Còn lại tiền, chính mình chừa chút, đánh lại cho nhà đi. Trong nhà cũng không thiếu khoản nợ không trả đây. Tháng này. Lâm Uyên nhưng là kiếm không ít tiền, bao gồm cá lớn, đơn đặt hàng tiền thuê cũng vào tài khoản rồi. so với tháng trước, đơn giản là trúng mùa lớn. Cách chương.